Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084, tận diệt. Trúc họa là nước ta hội họa đặc hữu đề tài. Người trong nước yêu trúc, không chỉ yêu cây trúc sức lực tiết anh tư, cũng là cố gắng chính mình xem cây trúc như thế có ngạo nghễ khí khái. Có thể nói, cây trúc ở hoa hạ văn hóa bên trong lưu lại thẩm mỹ ý tưởng, ảnh hưởng một đời lại một đời người trong nước. Nhưng mà, ở hội họa lý luận bên trong có một câu mọi người đều biết cách ngôn. Nửa cuộc đời họa trúc, một đời họa lan, bắt đầu tiếp xúc hội họa người, đều sẽ đi học họa trúc họa lan. Nhân vì chúng nó đơn giản nhất, lại dài nhất với vẻ mặt diện ý. Nhưng nhìn như đơn giản lan cùng trúc, nhưng là khó nhất họa tốt đẹp. Người ở không giống tâm cảnh dưới hoặc là nói có không giống họa kỹ người, vẽ ra đến lan cùng trúc gặp tuyệt nhiên không giống. Từ người mới học đến thành danh họa sĩ, đều sẽ tự giác không tự chủ đi họa lan họa trúc. Nhưng vừa khiến là đại họa sĩ, cũng rất khó nắm ra bản thân thỏa mãn mọi người tán thưởng thật tác phẩm. Bởi vậy này nửa cuộc đời họa trúc một đời họa lan, vừa nói rõ khó, càng quan trọng chính là khuyên bảo mọi người tăng mạnh chính mình tu vi. Ở họa trúc họa lan trong quá trình, không ngừng tiến bộ. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay, họa trúc họa tốt danh ra, khiến người ta ký ức sâu sắc, cũng chỉ có như vậy 10-20 vị mà thôi. Thạch Đào chính là một người trong đó. Hơn nữa, Thạch Đào bởi vì đặc biệt một đời, ảnh hưởng hắn hội họa kỹ xảo. Bất kể là sơn thủy hoa và chim trúc, đều có độc nhất đặc điểm. Mà lúc này, Thạch Đào ở họa trúc phương diện kỹ xảo, một lần nữa ở Mạnh Tử Đào sách điện tử bày ra, làm tác phẩm hội họa càng ngày càng tiếp cận hoàn thành thời gian. Tống Hoài Quốc mọi người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc càng nhiều. Đặc biệt Tống Hoài Quốc, làm nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn quá rõ ràng có điều Mạnh Tử Đào ở họa trúc phương diện trình độ. Xưng Mạnh Tử Đào một tiếng đại sư đều không quá đáng. Chỉ thấy, ở bức họa này trên màu mực chi nhuận cùng màu mực chi hoạt đều đến làm người phục tòng mức độ. Không chỉ hân vũ xoay quanh động thái hám người, hơn nữa nước chi trong suốt nước chi no đủ, đều làm người ta nhìn mà than thở. Làm Mạnh Tử Đào ngừng tay bên trong chi bút lúc, Tống Hoài Quốc trong ánh mắt tràn ngập chấn động vẻ mặt. Mạnh Tử Đào sách điện tử cây trúc, dẻo dai mạnh mẽ, kiên cường hào hiệp, phong quát không ngã, tiết ép không bẻ gãy. Tài nghệ này không cho tiên hiền, có thể nói nhất tuyệt. Tống Hoài Quốc một mặt thán phục đồng thời, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào là làm sao ở tuổi còn trẻ thời điểm, luyện thành lợi hại như vậy họa kỹ. Này có chút không phù hợp lẽ thường a. Mạnh Tử Đào quay về Tống Hoài Quốc cười cợt. Tống lão, không biết ngươi cảm thấy ta này tấm cây thạch trúc đồ thế nào? Tống Hoài Quốc không khỏi tán dương. Mạnh lão sư, ngươi này cây trúc quả thực tuyệt. Hiện nay giới hội họa, ta chưa từng thấy họa trúc có ngươi như thế xuất sắc. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói. Tống lão, ngài lời này quá khoách đại. Truyền đi, người khác phải nói ta quá mức tùy tiện. Tống Hoài Quốc nghiêm mặt nói. Ta không phải đang nói đùa. Người này cây trúc, hoàn toàn có thể xưng tụng là đại gia. Chúng ta vẽ tranh trình độ cao thấp, không phải nói đi ra, mà là vẽ ra đến. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta vẫn là biết điều một ít đi. Tống Hoài Quốc cũng nở nụ cười. Người như thế muốn cũng bình thường. Nói thực sự, nếu không là nhẹ mắt thấy đến bức họa này là ngươi tự tay họa, ta cũng sẽ không tin tưởng xuất từ ngươi bàn tay. Thư Trạch trò cười. Còn chưa là tuổi trẻ không người quyền a. Tống Hoài Quốc nói, không thể nói như thế. Dù sao nghề này xác thực cần nhờ năm này tháng nọ tích lũy mới có thể đề tài nghệ cao. Nếu không thì cũng không có một đời họa lan. Nửa cuộc đời họa trúc câu nói này, đến không phải nói tuổi trẻ sẽ không có danh ra, chỉ là quá mức hiếm có. Một khi xuất hiện, liền sẽ khiến cho náo động. Mạnh Tử Đào cho mình làm một fan giải thích. Kỳ thực ta ở phương diện này xem như là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm đi. Ta ở thư pháp phương diện có nghiên cứu, lại thích Thạch Đào, Ngày nào đó đang nghiên cứu thạch đào trúc họa lúc, đột nhiên phát hiện thư pháp cùng họa trúc có một ít chung điểm. Hơn nữa ta ở hội họa trên có chút cơ sở, chậm rãi cũng là luyện ra. Cổ nhân họa trúc cũng xưng là viết trúc. Đây là thư họa đồng nguyên, càng cụ thể càng khắc sâu thể hiện. Viết trúc không phải vững chắc thư sao sao để mà không thể. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào nói như vậy, trái lại để mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao Mạnh Tử Đào nhưng là được gọi là đương đại thảo thánh đại gia, có biểu hiện như vậy cũng là rất bình thường. Chỉ có điều Tống Hoài Quốc cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn nguyên vốn còn muốn nghe một chút Mạnh Tử Đào có hay không độc đáo kiến giải, không nghĩ tới là biện pháp như thế. Hắn là học không đến. Xài Thừa Tiên nói rằng, Tống lão, không biết ngài có thể hay không nói cho ta bức họa này người mua. Người đi theo ta đi. Nói xong, Tống Hoài Quốc đem Xài Thừa Tiên mang tới ngoài cửa. Đại gia không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi trong thư phòng tình huống. Đến cùng là họa sĩ thư phòng. Bốn phía ngoại trừ hội họa phương diện thư tịch ở ngoài, tất cả đều là cùng hội họa có quan hệ đồ vật. Còn quải có bao nhiêu bức họa làm, chỉ có điều đều là làm giả. Ồ, hấp thu Mạnh Tử Đào chú ý, là một bức thần thú đồ. Bức họa này vì là lối vẽ tỉ mỉ họa, họa bên trong thần thú làm tồn ngọa hình, thân mập thạc, đầu tự dương hình, hơi hướng về trái cố, hiện vi khẽ nâng lên hình, đỉnh đầu ở giữa trường một tráng kiện ngắn sừng nhọn, về phía sau nghiêng, do gốc rễ hướng về trên dần tế. Thần thú trường hai lỗ tai ở ngoài phiên về phía sau mân. Lông mày xương cao long, hai mắt trợn tròn, nhãn cầu tương đối lộ ra. Miệng bộ hơi bế long, thú vĩ xõa tung mà khá dài. Hướng phía dưới buông xuống, hiện xoắn ốc thức về phía trước kề sát tả mông phía dưới. Mạnh Tử Đào mặc dù bị bức họa này hấp dẫn, cũng là bởi vì thần thú tướng mạo kỳ lạ, đầu tự dương hình mà có một sừng tạo hình cùng thuật dị ký. Giải trĩ, một góc chi dương cũng ghi chép khá là tương tự. Nhưng thú thân có vảy, lông cánh, không phải móng ngựa đặc điểm nhưng cùng với không loại. Cảm giác như là ý tạo phẩm, nhưng lại giống y như thật, dường như thật sự. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đánh giá này tấm thần thú đồ thời điểm, Tống Hoài Quốc cùng Xài Thừa Tiên lại đi trở về. Từ Xài Thừa Tiên cái kia bức ủ rũ dáng dấp có thể thấy được kết quả là ra sao? Thư Trạch quay về hắn hỏi. Chính là hắn. Xài Thừa Tiên gật gật đầu. Thư Trạch quá khứ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi. Sự tình vừa nhưng đã xác nhận. Liền suy nghĩ thật kỹ biện pháp giải quyết. Người muốn chính mình chịu thiệt cũng được, nhưng lần sau sẽ phải chướng điểm tâm. Ai? Xài Thừa Tiên thở dài một tiếng. Ta cũng chưa nghĩ ra đến cùng làm sao bây giờ. Then chốt ta không biết làm sao theo ta nhà vị kia nói. Nói với nàng, phỏng chừng sự tình còn bết bát hơn. Việc này ta cũng giúp không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch cùng Xài Thừa Tiên nói chuyện phiếm thời điểm, Mạnh Tử Đào hướng về Tống Hoài Quốc hỏi thăm cái kia bức thần từng vẽ vời đến cùng là cái gì. Ta còn thật không biết là món đồ gì. Tống Hoài Quốc trả lời. Cái này hình tượng kỳ thực là xuất từ ta lúc trước được một bức tổn hại nghiêm trọng tác phẩm hội họa. Lúc đó những bộ phận khác cũng đã thấy không rõ lắm. Chỉ có cái này thần thú còn có thể nhìn ra cái đại khái. Ta bởi vì cảm thấy họa đến rất thú vị, liền đem nó dựa theo phục hồi như cũ. Mạnh Tử Đào cảm thấy hiếu kỳ, hỏi nguyên họa còn có ở hay không. Đáng tiếc Tống Hoài Quốc biểu thị bởi nguyên tắc hư hao quá nghiêm trọng, ở phục hồi như cũ này con thần thú sau khi liền bị hắn xử lý. Cùng Tống Hoài Quốc thảo luận một hồi hội họa kỹ xảo, mấy người liền cáo từ rời đi. Ăn xong cơm tối, Xài Thừa Tiên đem Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đưa đến khách sạn. Thấy Xài Thừa Tiên một bức tâm sự nặng nề dáng vẻ, Thư Trạch nói rằng, ngươi lại làm sao? Xài Thừa Tiên cười khan một tiếng. Việc này ta vẫn là không nhớ tới đến. Làm sao nói với nàng? Thư Trạch nói rằng, không biết nói thế nào vậy thì ăn ngay nói thật. Nàng chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi à? Xài Thừa Tiên cười khổ nói. Vậy ta ít nhất phải lột ra. Không lột da ngươi làm sao trường trí nhớ? Thư Trạch nhìn hắn bộ dạng này liền tức giận. Thẳng thắn đến cái mắt không gặp tâm không phiền. Phái hắn đi nhanh một chút người. Nhìn theo Sài Thừa Tiên lái xe đi rồi. Thư Trạch lắc lắc đầu. Tiểu tử này càng ngày càng do dự thiếu quyết đoán. Nếu không là hắn lão tử ở. Phỏng chừng hắn xí nghiệp đã sớm bại hết. Mạnh Tử Đào cười cợt. Mọi người có mọi người tạo hóa. Làm bằng hữu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Cũng không thể dùng đao buộc Sài Thừa Tiên làm quyết định. Việc này nói cho cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào Sài Thừa Tiên chính mình. Hai người trò chuyện hướng về thang máy đi đến. Mới vừa đi tới cửa thang máy. Liền thấy bên cạnh thang máy đi ra mấy cái hung thần ác sát người trẻ tuổi. Hơn nữa Mạnh Tử Đào phát hiện trong đó hai cái vẫn là người quen. Chính là trước cùng chủ quán diễn kịch cái kia hai cái. Hai người nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Vậy thì thật là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Chính mình suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mộ. Ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Hiện tại vừa vặn gặp phải. Chung quy phải thu điểm lợi tức lại đi. Hai người theo đồng bạn thì thầm vài câu. Lập tức liền hướng Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới. Không đi hai bước, bọn họ liền vung lên nắm đấm. Hướng Mạnh Tử Đào trên người đánh tới. Một người trong đó còn quát to một tiếng. Tiểu tử, gọi ngươi cuồng. Vốn là Mạnh Tử Đào chỉ là không muốn chấp nhặt với bọn họ. Bây giờ đối phương chính mình muốn đưa tới cửa tìm đường chết. Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Liền. Đón lấy người chung quanh nhìn thấy điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy một màn. Mạnh Tử Đào giống như U Linh giống như ngang qua ở mấy tên côn đồ trong lúc đó. Thân thể thoáng vừa tiếp xúc. Cái kia lưu manh liền bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà đụng vào trên tường. Có điều trong chớp mắt. Liền ô hô ai tai địa nằm một chỗ. Tình cảnh này. Liền đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ vô cùng Thư Trạch đều xem sững sờ. Chớ nói chi là những người khác. Mạnh Tử Đào ở trong mắt bọn họ giống như người trời. Ngay vào lúc này, thang máy cửa lại mở ra. Từ bên trong đi ra một cái máu me đầy mặt tích bảo an. Hắn nhìn thấy trên đất nằm một chỗ người. Cũng sửng sốt. Có điều lập tức hắn liền kích động lên. Quay về trong đó mấy người liền đá mấy đá. Ngoài miệng còn chưa ngừng cố sức chửi. Sau khi... Đại gia từ bảo an trong miệng hiểu rõ đến sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, 3 ngày trước, phòng quản lý phát hiện 2 tên thẻ đảng ở khách sạn tầng 8 phát thẻ nhỏ. Lập tức dùng ống nói điện thoại tiến hành rồi thông báo. Chủ quán lập tức cùng bảo an đồng thời đi tới tầng 8 kiểm tra. Mới ra cửa thang máy, liền gặp phải cái kia 2 cái thẻ đảng. Chủ quán yêu cầu bọn họ lập tức giao ra còn lại phi pháp quảng cáo. Cũng xưng đã báo cảnh sát, nhưng một người trong đó không những không phối hợp, trái lại chửi ầm lên. Lúc này, chủ quán phát hiện trong tay hắn còn có lượng lớn tiểu quảng cáo. Muốn tiến lên đoạt lại, làm vì bọn họ hành động trái luật chứng cứ, tranh chấp trong quá trình. Bảo an còn bị đánh mấy quyền. Sau khi cảnh sát chạy tới, nhưng chỉ là bắt được một cái khác từ đường hầm khẩn cấp chạy mất. Mà bị Mạnh Tử Đào đánh đổ nhóm người này. Chính là ngày hôm nay lại đây trả thù bảo an. Bọn họ vừa mới tìm được bảo an. Gồm hắn kéo đến quản chế điểm mù đánh một trận. Vốn là muốn nghênh ngang rời đi. Không nghĩ tới chọc Mạnh Tử Đào. Bị tận diệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.